trời bắt đầu trở lạnh rồi. Mình xoay người và bước vào nhà. Cánh cửa tự động từ từ khép lại. Cách Trương.